Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Đó là một loại quật cường thần sắc. Một canh, nghe được Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi mà nói, ở đây tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy lắc đầu thở dài bắt đầu. Cùng lúc đó, quá nhiều người đều tại kinh nghi bất định, Dương Chân đến cùng là cái hạng người gì, mới có thể để hai cái nữ tử tuyệt sắc vì đó cảm mến thành cái dạng này. Từ hai nữ biểu lộ cùng hành động bên trên xem ra, các nàng hai người đối Dương Chân tự tin, đạt đến gần như mù quáng trình độ. Quát Hổ cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, hai vị cô nương, thực không dám giấu giếm, Dương Tiểu Hữu đối Bắc Kỳ nhất tộc có đại ân, lão phu cũng không nguyện ý tin tưởng, Dương Chân Tiểu Hữu cứ như vậy đã chết đi, thế nhưng là hắn xác thực chết tại lão phu cùng chim tước trước mặt. Ở trong lôi trạch hỏa ngục, hóa thành cho tàn, chim tước hai mắt đẫm lệ, đối với hai nữ tử nói ra, tỷ tỷ, Dương Chân hắn, thật đã chết rồi, soạt, nghe đến lời này, tất cả mọi người ồ lên, nhất là ở đây nhận biết Dương Chân người, tất cả đều kinh hãi, đừng nói là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Chính là ở đây nhận biết Dương Chân người, cũng sẽ không tin tưởng Dương Chân liền dễ dàng như vậy chết mất. Nếu như yêu tộc hai người này không tiếp tục ba xác định, ai dám nói Dương Chân tên hỗn đản kia thật đã chết rồi. Chỉ sợ ở đây tất cả mọi người chết mất, Dương Chân cái tai họa này cũng không chết được. Thế nhưng là Dương Chân hắn thật đã chết rồi. Tất cả mọi người tại nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, còn có một loại hoang đường cảm giác, Dương Chân cái kia tiện phá chân trời ra hỏa, thật cứ thế mà chết đi. Từ đó về sau, không có người vừa ra trận liền dẫn cổ quái âm nhạc. Càng không có người mới mở miệng liền có thể để cho người ta tức giận thổ huyết rồi. Nghĩ tới đây, mọi người tại đây tất cả đều thổn thức bắt đầu. Tựa hồ Dương Chân người này cũng không có như vậy đáng hận. Ngược lại làm theo ý mình, muốn làm gì thì làm, để cho người ta hâm mộ đồng thời, cảm thấy vẫn rất thoải mái. Dương Chân như thế vừa chết, đám người không những không như trong tưởng tượng như vậy vui vẻ, ngược lại còn có một loại tiếc nuối cảm giác. Lão giả râu bạc trắng bạch lão tiền bối một mặt mộng bức nhìn xem chung quanh vẻ mặt của mọi người. Một mặt tiếc hận nói, xem ra Dương Chân này tiểu đạo hữu, so trong truyền thuyết muốn càng thêm có ý tứ a, chỉ là đáng tiếc, lão phu lại sẽ không còn được gặp lại rồi. Đoàn Tứ Hải cùng Lý Thương Hư liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau nghiêm trọng không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên động, nhìn cũng chưa từng nhìn Quát Hổ, nhấc chân hướng về lôi trạch hỏa ngục mà đi, gót sen uyển chuyển, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ đến, nhưng mà để tất cả mọi người đều có chút hoảng sợ là, đám người ở trên thân thể Hoa U Nguyệt, vậy mà cảm thấy một tia để cho người ta dùng mình cảm giác nguy cơ. Bạch lão tiền bối sắc mặt lần nữa nhất biến, nhìn chòng chọc vào Hoa U Nguyệt nói ra, nữ tử trước mắt này, lai lịch tuyệt không phải bình thường, ở trên người nàng, lão phu có thể cảm giác được một luồng tim đập nhanh khí tức. Tuy nhiên lại không nói ra được, đến cùng là cái gì? Nàng, đến cùng lai lịch ra sao? Đoàn Tứ Hải cũng là sững sờ, thán phục một tiếng nói ra, nguyên bản lão phu coi là Dương Chân tiểu tử thiên phú cũng đã đúng là hiếm thấy. Thế nhưng là cùng nữ tử trước mắt so sánh, Dương Chân thiên phú xem như trung quy trung củ. Trước mắt Hoa U Nguyệt này, rất có thể là chuyển thế người. Cái gì? Bạch lão tiền bối giật nảy mình, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Hoa U Nguyệt, kinh hô một tiếng, lại là chuyển thế người. Chẳng lẽ giữa thiên địa thật tồn tại chuyển thế người? Khó mà nói, bất quá ngoại trừ chuyển thế người, lão phu thật sự là không nghĩ ra. vì cái gì nàng tuổi còn trẻ liền lĩnh ngộ được thế lực lượng. Đoàn Tứ Hải trầm giọng nói ra, Bạch huynh, Dương Chân cùng nữ tử trước mắt này niên kỷ tương tự, thế nhưng là cũng đã là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Mà lại trọng yếu nhất chính là hắn một mực tại tận lực áp chế tu vi, nghĩ đến là vì tăng lên cảnh giới. Dù vậy, hắn cũng là có lẽ là liền lĩnh ngộ tiến vào thiên cảnh tu sĩ. T. Bạch lão tiền bối hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đoàn Tứ Hải. A vừa nói, vậy mà kinh khủng như vậy. Thế nhưng là vậy cũng muốn so trước mắt tiểu cô nương này phải kém một chút. Tiểu cô nương chẳng những là thiên cảnh cường giả, còn lĩnh ngộ thế lực lượng, cơ hồ đã là đại thừa kỳ có thể đạt tới cường đại nhất trạng thái. Đoàn Tứ Hải cười khổ một tiếng, nói ra, Bạch huynh có chỗ không biết, Dương Chân chỗ kinh khủng, cũng không tại thiên phú của hắn bên trên, không ở thiên phú phía trên. Bạch lão tiền bối kinh ngạc hỏi, đó là cái gì? Đoàn Tứ Hải trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, hắn không có nhập đạo, liền có thể truyền đạo, mà lại cho đến tận này, lão phu biết đến, cũng đã tại có hai người lấy hắn nhập đạo rồi. Hắn muốn lĩnh ngộ đại đạo. Bạch lão tiền bối lấy làm kinh hãi, thần sắc kinh nghi bất định nói ra, tốt một cái tiểu tử cuồng vọng, cũng là làm ra chuyện khiến người ta khiếp sợ. Chỉ là hai cái này lấy tiểu tử này nhập đạo người, không khỏi quá trẻ con một chút. Không nói trước Dương Chân có thể hay không lĩnh ngộ đại đạo, chính là lĩnh ngộ đại đạo, làm sao có thể tiếp tục cho hai người này mang đến cơ duyên. Nói đến đây, Bạch lão tiền bối tựa hồ cảm thấy có chút không đủ khái quát. Trùng điệp hừ một tiếng, hai người kia đơn giản hoang đường. Hoang đường cực độ, Đoàn Tứ Hải cùng Lý Thương Hư một mặt mộng bức, cười khổ liếc nhau, nhất là Đoàn Tứ Hải, mặt đều tái rồi, giận tái mặt đến đối Bạch lão tiền bối nói ra, Bạch huynh cảm thấy lão phu tên đệ tử này như thế nào? Bạch lão tiền bối sững sờ, bật cười nói ra, tự nhiên không sai, mặc dù so ra kém Hoa U Nguyệt cái kia có thể là chuyển thế người dáng vẻ, thế nhưng là so với cái kia gọi là Hàn Yên Nhi đạo sĩ, đã không thua bao nhiêu rồi. Đoàn Tứ Hải hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, lão phu nói tới, lấy Dương Chân tiểu tử nhập đạo hai người, chính là Bạch huynh trong miệng hai cái này. Nguyên lai là cái này hai. Bạch lão tiền bối biến sắc, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt mộng bức nhìn xem Đoàn Tứ Hải. Thanh âm đều bóp méo, hú lên quái gì, ngươi nói cái gì, nói, Bạch lão tiền bối một mặt hồ nghi nhìn xem Lý Thương Hư, nhìn lại đạo sĩ Hàn Yên Nhi, há to miệng, sửng sốt không nói nên lời. Lúc này, Hoa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, tiền bối tránh ra, đám người vì đó sững sờ. Lúc này mới phát hiện Quát Hổ vậy mà ngăn ở Hoa U Nguyệt trước mặt. Cười khổ một tiếng nói ra, cô nương, lão phu không thể cho ngươi đi qua. Tiền bối, xin tránh ra. Hoa U Nguyệt thần sắc bình thản, lẳng lặng mà nhìn xem Quát Hổ. Trên mặt thậm chí mang tới một loại giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Chỉ là trên thân loại kia để cho người ta dùng mình khí tức, trở nên càng thêm nồng nặc. Quát Hổ sững sờ, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc, tự lẩm bẩm, lại là loại lực lượng này, khó trách. Nói, Quát Hổ như cũ lắc đầu, nói ra, cô nương, dù là ngươi lĩnh ngộ loại lực lượng này, cũng vô pháp ở thời điểm này tiến vào trong Lôi Trạch Hỏa Ngục. Dương Tiểu Hữu đối Bắc Kỳ nhất tộc có đại ân, lão phu không thể trơ mắt nhìn xem hắn quan tâm người đặt mình vào nguy hiểm. Hoa U Nguyệt nụ cười trên mặt nở rộ ra, phảng phất giống như phù dung sớm nở tối tàn, chung quanh thiên địa lập tức vì bừng sáng, nhất là làm Hoa U Nguyệt con ngươi hướng về Quát Hổ xem ra. cái kia nhìn thoáng qua, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động thật sâu. Đó là một loại như thế nào quật cường thần sắc. Rất hiển nhiên, đừng nói là đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như Dương Chân chết rồi, Hỏa Ưng Nguyệt chính là trực tiếp đối mặt tử vong. Chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không dừng bước lại. Hỏa Ưng Nguyệt trên mặt nở rộ dáng tươi cười cũng không có tán đi. Thần sắc bình tĩnh nhìn Quát Hổ nói ra. Tiền bối, xin ngài tránh ra. Ba lần mở miệng, một lần sau một lần càng thêm khách khí. Hết lần này tới lần khác, Quát Hổ đang nghe lần thứ ba thời điểm. Sắc mặt đại biến, vừa muốn mở miệng nói chuyện, một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to truyền đến. Nhân loại tiểu nha đầu, ngươi làm ta Bắc Kỳ nhất tộc không người hay sao? Hôm nay đừng nói ngươi muốn tiến vào trong lôi trạch hỏa ngục. Chính là ngươi dám đối lão tổ dù là có nửa điểm bất kính. Cũng đừng hòng rời đi nơi này. Pikachu sắc mặt tái xanh, tuổi đã cao, lại kích động như cái hài tử một dạng, đi vào Quát Hổ trước mặt, một mặt hưng phấn không dám tin ngã đầu liền bái. Đồng, Quát Hổ một bàn tay quất vào Pikachu trên đầu, trực tiếp đem cái này to con không còn hình dáng lão đầu mà rút nằm xuống. Hỗn trướng, nơi này có ngươi chuyện gì? Đám người cái cằm hài kém chút rơi trên mặt đất, một mặt mộng bức nhìn trước mắt phát sinh một màn. Hai cái lão đầu không sai biệt lắm niên kỷ, trước mắt cái này thần hồn chi thể, lại là Bắc Kỳ nhất tộc lão tổ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,